Nữ thần trở về, chương 93, góc truyện audio.com. Ngồi máy bay đến thành phố S cũng không lâu, đoàn người đến L sân bay thành phố S, nhân viên đài truyền hình phiên gia đã tới chờ sẵn. Chương trình giải trí, gặp mặt vui vẻ của đài truyền hình phiên gia hiện là chương trình hot nhất hiện giờ, là chương trình có lượng người xem lớn. Chương trình này có thể mời được các nghệ sĩ lớn, còn có các nhân vật tai to mặt lớn, và cả những nghệ sĩ nổi tiếng đã lui khỏi giới giải trí nhiều năm. Trong phim, Vũ trụ vô địch 2 có nam nữ diễn viên chính đều ở trường quốc tế rất nổi danh, ở Trung Quốc cũng không ít người hâm mộ nên đối với bọn họ chương trình ngày hôm nay đặc biệt quan trọng. Biên đạo, những người đi đón, Vũ trụ vô địch 2, gọi điện thoại về báo trong đoàn còn có Thường Thời Quy. Nhắc tới cũng khéo, chương trình, gặp mặt vui vẻ, người tài trợ chính là Thường Thị, nghe nói lần này có Thường Thời Quy đi chung cùng đoàn phim, biên đạo đầu tiên là kinh ngạc. Sao anh ta lại đi cùng họ? Hỏi xong lời này, biên đạo lại tự cười chính mình. Xem ra anh ta yêu Ninh Tây là thật lòng. Trong giới nghệ sĩ và thương nhân có đủ loại tình yêu, có điều hôm nay hợp ngày mai tan, hôm nay em thay lòng, ngày mai anh đổi dạ, có khi cũng chỉ lợi dụng lẫn nhau. Ninh Tây và Thường Thời Quy lúc mới công khai chuyện tình cảm, hắn không quá quan tâm, sớm muộn gì cũng như những đôi khác mấy ai coi chuyện là thật. Không nghĩ tới, Thường Thời Quy đối với Ninh Tây thật đúng là, chỉ có thể nói, nếu như đó không phải là tình yêu thế gian này cũng không có mấy đôi có thể gọi là chân ái. Hiện tại ở đài truyền hình không có người, biên đạo mặc áo khoác vẫn nói chuyện điện thoại, tôi lập tức tới đài truyền hình, bảo nhân viên cẩn thận tiếp đãi điện thoại. Cúp điện thoại, nhìn đồng hồ treo trên tường, bây giờ là 5 giờ rưỡi chiều, phải sắp xếp để họ ăn cơm tối trước mới được. Nghĩ như thế, hắn liền liên lạc với trợ lý đi đặt một phòng ăn trong khách sạn, sau đó lại gọi cho đoàn người đón đoàn làm phim Vũ trụ vô địch 2, mang người tới phòng ăn đã đặt. Ninh Tây đến thành phố S không nhiều, trừ mấy lần tới đây quay phim, tham gia chương trình, thời gian khác rất ít có cơ hội đến thành phố phồn này. Ninh tiểu thư, Thường tiên sinh, chúng tôi đã sắp xếp xong xuôi bữa tối, nếu như mọi người không để ý chúng ta ăn một bữa cơm rau dưa trước khi quay chương trình. Thường Thời Quy quay đầu nhìn Ninh Tây, không nói gì. Ninh Tây mỉm cười gật đầu. Phiền anh rồi, năm ngoái Ninh Tây cũng đến đài truyền hình phiên gia tham gia chương trình, đãi ngộ không tốt như vậy, có khi thời gian khẩn cấp vội vã ăn vài miếng cơm trong cặp lồng đụng cơm. Nhưng cũng chẳng kỳ quái, vốn chính là như vậy, chỉ có đứng càng cao, đãi ngộ mới càng tốt. Đến khách sạn, có lẽ vì người, lại chuẩn bị gấp nên đồ ăn khá đơn giản, thành đạm. Ninh Tây không có khẩu vị, động đũa gắp vài miếng rau thì không ăn nữa. Thường Thời Quy thấy Ninh Tây như vậy, rót cho cô một ly nước quả giấm chua, ghé bên tai cô nhỏ giọng nói. Ăn thêm một ít, buổi tối trở về chúng ta lại ăn cái khác. Biên đạo chú ý tới Ninh Tây đặt đũa xuống, ân cần hỏi. Ninh tiểu thư, thức ăn không hợp khẩu vị sao? Cô ấy hôm nay lại bị cảm, nếu không tôi cũng không cần đi theo cô ấy thế này. Thường Thời Quy chọn lấy một miếng măng gắp vào chén Ninh Tây, quay đầu cười áy náy với biên đạo một tiếng. Cũng đã nghe nói Ninh tiểu thư làm việc rất chuyên. Góc truyện audio.com, nghiệp quả thực không sai. Biên đạo thở phào nhẹ nhõm, thấy Ninh Tây sắc mặt không tốt, nhân tiện nói. Chúng tôi đã đặt phòng cho mọi người ở đây, cô Ninh có cần lên nghỉ ngơi một chút? Không có việc gì, Ninh Tây cười nói, trước khi đi đã uống thuốc cảm, đỡ hơn nhiều rồi. Chương trình truyền hình mặc dù thực tế nhưng cũng cần có kịch bản, trong lúc hóa trang có thể xem qua một chút, nếu không lúc quay có thể khiến cả MC và cả bản thân khó xử. Những thức ăn này mặc dù không hợp khẩu vị của Ninh Tây, nhưng những người khác ngược lại ăn rất vui vẻ, Juliana cũng ăn hăng say đến mức quên mình đang giảm béo. Chờ sau khi cơm nước xong, Juliana mới ảo não nhìn Ninh Tây. Đều tại đồ ăn Trung Quốc ngon quá, hấp dẫn quá. Ninh Tây nhún vai, mình sẽ coi như đây là lời khen ngợi của cậu đối với nước mình. Được rồi, Juliana sờ sờ eo mình, đồ ăn ngon trước mặt mỗi người đều có quyền đã ngã. Những người của đài truyền hình phiên gia có mặt ở đó quan sát thấy Ninh Tây và Juliana vừa nói vừa cười, cũng biết trước đó báo chí đưa tin không phải là nói suông, Ninh Tây quả thực cùng với người đoàn làm phim Vũ trụ vô địch 2 có quan hệ rất tốt. Cách chương.